Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trên trời rơi xuống thần lực cùng xui xẻo Hera. Phòng cất giữ bên trong trống rỗng, chỉ có vài cuốn sách lẻ loi trơ trọi bày ở trên giá sách. Diana đi theo Tô Thánh vừa tiến đến đã nhìn thấy Lyle cùng Lori ảnh chụp. Ăn mặc đồng phục cầm thủ bài bên trên còn ghi chép lấy tính danh danh hiệu cặn kẽ tư liệu. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, có chút tức giận mắng, ngươi để cho ta chụp cái này, ta không chụp, ngươi làm cái gì không thể thử đi tôn trọng người khác. Nhất là nữ nhân, tin tưởng ta, đem ảnh chụp treo ở trong này chính là tốt nhất tôn trọng. Tô Thánh cười khẽ đi đến quay chụp điểm. Viết thủ bài đưa cho Diana, cầm, chuẩn bị chụp, tính danh, Diana danh hiệu, Wonder Woman số hiệu, 3 đến từ niên đại, 1917 năm địa điểm, Paradise Island. Diana nhìn xem thủ bài bên trên nội dung hướng Tô Thánh lắc đầu nói, ta sẽ không chụp cái này nhường ngươi treo trên tường, trở thành ngươi lấy le vật siêu tập. Tô Thánh đứng ở Diana trước mặt khẽ lắc đầu cười khẽ nói ra, kỳ thật ta có rất nhiều biện pháp có thể bức bách ngươi chụp, nhưng ta không muốn làm như vậy cho nên ta với ngươi nói điều kiện. Ta giúp ngươi giải quyết Firstborn cũng đáp ứng để Paradise Island người trên khôi phục nguyên dạng, hơn nữa ngươi cũng đáp ứng, ngươi nói ta không tôn trọng nữ nhân. Chí ít đối với chuyện này ta vẫn là rất tôn trọng ngươi a. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đi đến Diana trước mặt để kéo lấy tay của nàng để cho nàng cầm tốt thủ bài. Sau đó lui lại giơ lên máy ảnh. Diana muốn né tránh nhưng chân lại thật giống như không nghe sai khiến một dạng. Nàng nghĩ đến mình quả thật đáp ứng Tô Thánh. Nghĩ tới Paradise Island trên chờ đợi cứu vớt mẫu thân cùng tộc nhân. Cuối cùng vẫn trầm mặc phối hợp Tô Thánh quay chụp. Mặc đồng phục cùng, không có mặc, Tô Thánh chậm rãi buông xuống máy ảnh đi tới Diana trước mặt. Tránh ra, ta muốn mặc quần áo. Diana cúi đầu trầm giọng nói. Ngươi biết không, ta kém chút cho rằng mình thích ngươi. Tô Thánh ôm lấy Diana cái cằm để cho nàng ngẩng đầu, về sau. Ta mới biết được, ngươi cũng không phải của ta hoa. Ta chỉ là vừa lúc đi qua ngươi thịnh phóng. Ngươi muốn nói cái gì? Diana không rõ có chút tâm hoảng hốt. Tô Thánh cười khẽ không nói chuyện chỉ là từ từ hướng về nàng hôn tới. Rõ ràng động tác của hắn rất chậm chạp. Rõ ràng có thể tùy tiện né tránh. Nhưng Diana lại thật giống như thân thể bị thi hành ma pháp một dạng không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giống như nhấm nháp chứa hoa tươi một dạng ôn nhu nhích lại gần mình ôn. Nhu, Diana vô ý thức có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hắn sẽ đối với mình ôn nhu, nếu như hắn vẫn là giống như kiểu trước đây ép buộc bản thân. Diana sẽ không chút do dự phản kháng. Dù là kết quả sau cùng không cách nào cải biến nàng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ, ở Tô Thánh ôn nhu thế công phía dưới ngược lại để cho nàng mất đi phản kháng kỹ năng một dạng. Chỉ có thể từ từ luân hãm, hốt hoảng không biết qua bao lâu, Diana cảm thấy mình giống như mơ một giấc mơ tựa như. Bốn mắt tương đối, Diana yên lặng cầm lấy khôi giáp mặc vào. Không nói một lời rời đi, nàng đều không biết nên nói cái gì. Trước kia nàng còn có thể hùng hồn nói là bị Tô Thánh cưỡng bách. Nhưng mới vừa, sau mười mấy phút, ăn mặc chỉnh tề Tô Thánh đem Diana ảnh chụp treo ở Lyle phía trước. Ngừng chân thưởng thức chốc lát lúc này mới quay người ra ngoài. Từ Protege Hào đi ra ngoài ngồi ở cửa khoang trên bậc thang. Mờ tối trên bầu trời Firestorm chính đang tùy ý phi hành. Cách đó không xa áo sơ mi nữ ôm hài tử cùng Diana nhìn thẳng lấy không trung Firestorm phún phún lấy. Làm kỳ, thiên hậu Hera đứng ở một bên đang cùng trầm mặc Lori nói chuyện phiếm xem bộ dáng là muốn nghe. được tin tức của mình. Chỉ là Lori vốn là biết rất ít, huống chi nàng hiện tại lại chơi trầm mặc, căn bản nghe ngóng không ra cái gì. Loại này cảm giác yên lặng ngẫu nhiên hưởng thụ một chút cũng không sai. Tô Thánh cười khẽ thầm, nói một câu nhìn về phía trong bầu trời đêm Firestorm. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên từ trong bầu trời đêm xuất hiện, hướng về bên này phương hướng nhanh chóng chạy nhanh đến. Đó là cái gì? Áo sơ mi nữ ngón tay lấy quang mang kinh ngạc nói. Diana vẻ mặt nghiêm túc, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Firestorm cũng từ đằng xa bay trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này là ta thần lực. Liền ở những người khác làm tốt chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Thiên hậu Hera lại chợt kích động hô một tiếng. Thần lực của ngươi, thần lực của ngươi không phải Thái Dương thần Apollo cướp đi sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép. Diana theo bản năng nhìn về phía Hera, trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn xảy ra chuyện. Là Firstborn, chỉ có Thái Dương thần Apollo xảy ra chuyện, hắn mới có thể đem thần lực trả lại Hera. Hera kích động giang hai cánh tay, nàng chịu đủ rồi trở thành yếu ớt nhân loại cảm giác. Ta là thiên hậu, ta là thiên hậu Hera. Nàng nhắm mắt lại kích động chờ đợi thần lực trở về. Nhưng, đủ trọn vẹn đợi vài phút cũng không có phản ứng. Cái này khiến Hera theo bản năng muốn xem xét cho rõ ràng. Kết quả vừa mới mở mắt, chỉ thấy Tô Thánh đứng trước mặt mình. Trong tay còn cầm biểu tượng bản thân thần lực quang cầu. Trả lại cho ta, Hera kích động đưa tay muốn cướp lại, bị Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh. Ngược lại bản thân ném xuống đất, nàng không lo được chật vật. Ngẩng đầu hướng Tô Thánh hô, cái này là ta thần lực. Ngươi muốn làm gì? Tô Thánh không phản ứng nàng mà là nghiên cứu đoàn này thần lực. Thần lực có thể hữu hình, tỉ như Diana thần lực là năng lượng màu vàng óng, Ares thần lực là lôi đình, mà Firstborn thần lực, khó mà nói, cường đại hận ý đồng dạng có thể hóa thành thực thể, ngoại phóng tại thân. Nhưng đoàn này thần lực có chút khác biệt, nó tương tự nguyên rồi lại khác biệt. Tô Thánh đi đến Lori trước mặt, tiện tay đem thần lực hướng nàng ném tới. Lori theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện đoàn này thần lực xuyên qua thân thể của nàng bay ra ngoài, không được sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ lại bắt trở về hướng đi Diana. Hera lúc này lần thứ hai đánh tới, lại bị Tô Thánh một tay bóp lấy cổ, trong nháy mắt không cách nào tới gần. Một tay giơ lên Hera, một tay Tô Thánh đem thần lực đẩy hướng Diana. Ta, đó là của ta, chấm ngoặc kép. Hera ra sức hô, thần lực tiến nhập Diana thể nội. Diana theo bản năng nhắm mắt lại, có hy vọng. Tô Thánh ánh mắt sáng lên tò mò hỏi, thế nào? Ngươi bây giờ là thiên hậu sao? Một lúc sau, Diana lắc đầu, không được, ta không có cái này thần chức. Giết nàng đây. Tô Thánh giơ lên Hera, dựa theo phía trước kinh nghiệm, giết nàng ngươi liền có thể thu hoạch được nàng thần chức rồi. Chiếm được nàng nguyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.